đoạt hôn 101 lần, chương 793, hai chúng ta ai đê tiện hơn ai, 11. Góc truyện audio.com, editor, Vạn Hoa Phi Vũ, cô còn nhớ rõ, sau khi nhà Hàn Thành Trì trở nên nghèo túng, khuôn mặt bình tĩnh, không chút đau khổ nào nói với cô lời thề son sắt. Ân Ân, tin tưởng anh sẽ cho em cuộc sống tốt. Hiện tại, anh thật sự đang sống những ngày rất tốt. Nhưng mà cô đã gả cho người khác mà bên cạnh anh cũng có giai nhân. Cô khi đó, sao nghĩ đến thật sự sẽ có một ngày, Hàn Thành Trì lại tạo ra một thần thoại khiến người ta không thể tưởng tượng nổi như thế. Thực sự khi đó cô không có dũng khí cùng trải qua cuộc sống cô đơn bần cùng với Hàn Thành Trì một lần. Cô Ân Ân bần thần đứng ở đó trong một thời gian rất dài, mới hồi phục tinh thần. Trên đường đi vào phòng tổ chức tiệc sinh nhật của Bộ trưởng Vương có qua một cái nhà vệ sinh, cô Ân Ân do dự một hồi, cảm thấy thân dưới hơi khó chịu, liền rẽ vào. Phòng vệ sinh rất vắng, cô Ân Ân tùy tiện chọn một phòng rồi nhấc chân bước vào, đợi đến khi cô cởi quần áo ra thấy trên quần lót tơ tằm màu trắng của mình có vài giọt máu đỏ. Cô Ân Ân nghiêng đầu chăm chú tính thời gian một chút, phát hiện hình như kỳ kinh nguyệt của mình muộn hơn một tháng. Trong thời gian này cô cũng quên việc này rồi, cô cũng không suy nghĩ nhiều, lấy một cái băng vệ sinh từ bên trong tủ đồ dùng cần thiết của khách sạn, xé ra, đệm lên quần lót, trong lòng còn suy nghĩ, khó trách vừa nãy cô cảm thấy bụng hơi đau, thì ra là tới kinh nguyệt. Cô nghĩ đến sự độc ác của Lộ Nhất Phàm vừa nãy, không hề nể mặt mà mặc kệ cô, lại nghĩ đến những kỳ kinh nguyệt trước đây của mình, Hàn Thành Trì còn thận trọng gấp trăm lần cô, cấm cô ăn lạnh ăn cay, mỗi tối còn cầm túi nước ấm giúp cô ấm bụng. Cô Ân Ân đứng trước bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, nhìn mặt gương rộng lớn sáng bóng, khuôn mặt kia không khác gì ngày thường, nhưng rõ ràng trong đáy mắt đã mất đi linh động, hoạt bát, trong lòng bắt đầu dậy sóng. Tô Kiều Kiều và Hàn Thành Trì tham gia một bữa tiệc, phòng bao là khách sạn sang trọng nhất Bắc Kinh, xuyên qua cửa sổ, có thể thấy tuyết mai ngút ngàn ngoài sân Vương Phủ, đang nở rộ rất chói mắt. Thật ra thì hiện giờ, đối với Tô Kiều Kiều mà nói, vô cùng tốt. Lúc đầu cô ta đánh nhau với Cố Lan San trong quán cà phê ở Thập Lý Thịnh thế. Cuối cùng cô ta bị giam ở trong đồn công an suốt 7 ngày, sau khi đi ra, liền nhận được tin tức tập đoàn Bắc Dương ngừng hợp đồng với cô. Sự nghiệp của cô, hoàn toàn từ trên cao rơi xuống đáy, từ một đường tương lai rõ ràng sáng lạn trở thành tay trắng. Mọi người đều như vậy, sướng quen rồi khổ không chịu được, cho nên vì cái gọi là chất lượng cuộc sống của mình, cô ta và một đám đàn bà bên ngoài sống phóng túng với vài ông chủ, sau đó liền gặp được Hàn Thành Trì. Lúc đầu cô chỉ cảm thấy Hàn Thành Trì hơi quen mắt, giống như là đã gặp ở đâu đó, càng về sau cô mới nhớ tới, trong một quán trà ở Cố Cung từng gặp mặt anh một lần. Thật sự mọi chuyện xảy ra ngoài dự đoán của mọi người, ai có thể nghĩ tới Hàn Thành Trì đã từng giúp Cố Lan San mắng Tô Kiều Kiều, về sau lại trở thành chủ chi của Tô Kiều Kiều cô. Cách chương.